Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 71, hai màu trắng đen. Tần Nhiên trước mắt đột nhiên xuất hiện hắc ám, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, phảng phất cái này một vòng hắc ám đúng vậy bản thân tồn tại ở chỗ này. Dạng này hắc ám đọng lại một giây đồng hồ, tiếp theo, dần dần thối lui, giống như là chậm rãi mở hai mắt ra. Tần Nhiên nhìn lấy biến thành hai màu trắng đen thế giới. Hắn nhìn ra xa đứng cái này một mảnh màu đen hoang dã cùng bên chân chỗ dòng sông. Đang hiện ra ra ảm đạm, đục ngầu dưới bầu trời. Thổ địa rắn chắc, nước sông chảy xuôi. Sau đó, Tần Nhiên cúi đầu đánh giá mình. Trắng cùng đen, trừ cái đó ra, không có nó màu sắc của nó. Tần Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Lúc trước hắn là ở Warren Vương Dole Delhi. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ nơi này là chỗ nào? Tần Nhiên cúi người. Sờ soạng một cái màu đen mặt đất. Băng lãnh mà lại nặng nề. Không chỉ có là nhan sắc phát sinh ra cải biến. Liền ngay cả bản chất cũng phát sinh ra cải biến sao? Tần Nhiên yên lặng muốn nói. Hắn có thể khẳng định hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này băng lãnh. Nặng nề bùn đất. Liền xem như băng thiên tuyết địa bên trong đất đông cứng. Đều không có dưới chân thổ nhưỡng băng lãnh. Mà liền xem như cầm một thanh hạt sắt cũng không có thanh này bùn đất nặng nề. Đem trong tay bùn đất bỏ xuống. Tần Nhiên muốn điều tra càng nhiều tin tức hơn. Nhưng lại tại hắn vừa mới bước ra một bước thời điểm. Một cỗ nặng nề lực lượng đột nhiên từ ngoại giới đè xuống. Tựa như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống đặt ở trên người hắn. Nhưng càng làm cho Tần Nhiên kinh ngạc là, một cỗ trước nay chưa có cảm giác suy yếu, từ thân thể của hắn bên trong lan tràn ra. Tần Nhiên cau mày, hắn thận trọng lấy tận khả năng tiểu nhân biên độ, hoạt động thân thể, hắn hết sức cảm thụ được trên thân thể nhiều da khó chịu. Cơ hồ là sau một khắc, hệ thống liền minh xác bảo hắn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiến vào không biết khu vực, toàn thuộc tính trừ một. Tiên nắng ban mai, ôn dịch, ác ma, nguyên tội, thánh quang đâm chi lực trên diện rộng hạ xuống. Toàn thuộc tính trừ một. Một cái đại giai thuộc tính. Tần Nhiên nheo lại hai mắt. Đối với thuộc tính tinh thần đạt tới tân tấn 4 Tần Nhiên tới nói. Trừ một về sau, còn có tân tấn 3 trình độ. Nhưng là cái khác thuộc tính nhưng không phải như vậy. Dứt bỏ mạnh nhất thuộc tính tinh thần. Tần Nhiên cao nhất là thể chất. Cũng liền là tân tấn nhập giai trình độ, mà cảm giác, lực lượng, nhanh nhẹn thấp hơn, liên nhập giai đều không có đạt tới. Giờ phút này trực tiếp trừ một về sau, Tần Nhiên liền cảm thấy mình phảng phất là sơ xuống dưới đất trò chơi gà mờ. Đương nhiên, đây là thuộc tính cực độ hạ xuống sau ảo giác, chí ít trên người xích quỷ túi dạ dày hắn còn có thể cõng lên. Không có bị đè sập. Không biết khu vực giấu ở Le Delhi một chỗ khu vực sao? Còn có, chấm ngoặc kép, hết thảy trước mắt cùng vừa mới tràn đầy ác ý ánh mắt có quan hệ hay không? Cái này đến cái. Khác nghi vấn xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Đồng thời, hệ thống hạn định trở về cự đại thành thị thời gian cũng sắp tới khâu cuối cùng. Hô, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Còn thừa không có mấy thời gian. Để hắn vô pháp biết được càng nhiều tin tức hơn, nhưng lại cho hắn càng chuẩn bị thêm cơ hội. Tần Nhiên liếc nhìn chung quanh, hắn muốn đem hết thảy chung quanh ghi vào đáy lòng, vì lần sau tiến vào nơi này làm ra càng nhiều chuẩn bị. Mà liền tại Tần Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía đầu kia dòng sông lúc, nheo lại hai mắt bên trong lập tức nổ bắn ra ra một vòng tinh quang. Dòng sông bên trên, xuất hiện một điểm đen. Cái kia điểm đen ở Tần Nhiên nhìn soi mói, cấp tốc biến lớn, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là đang lấy thật nhanh tốc độ tiếp theo Tần Nhiên. Từ mili lớn nhỏ biến thành gần trong gang tấc thuyền nhỏ. Đúng vậy, cái kia loại chất gỗ, rất bình thường, thường thường bị xem như chơi trò chơi thuyền nhỏ. Bất quá, tháo thuyền người, lại không phải hiền lành người chèo thuyền. Hắn, hoặc là nói nó, một thân áo bào đen. Trong tay mang theo một chiếc nở rộ ra nhàn nhạt ánh sáng ngọn đèn. Ánh đèn chiếu sáng thuyền nhỏ chung quanh. cũng chiếu sáng mũ chụp xuống khô quắt như là khô lâu mặt. Nhìn ta, thành khẩn người, tránh né ta, ti tiện người, mạo phạm ta, người lỗ mãng, lấy lòng ta, xảo trá người, bọn hắn đều muốn thông qua ta, rời xa thống khổ, bọn hắn đều muốn thông qua ta, thoát khỏi vận mệnh, nhưng tử vong a, như bóng với hình, là lớn nhất giải thoát. Người muốn, người chết cũng sẽ không muốn. Người chết có, người cũng sẽ không có được. Lên thuyền vẫn là rời đi, gầy còm người chèo thuyền. Chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn như là mặt mũi của hắn. Không chỉ có khô khốc, còn khàn khàn khó nghe. Nhưng khiến Tần Nhiên để ý không phải những thứ này, mà là mắt tình hình trước mắt. Tựa hồ, đối phương đang bày tỏ. Hắn chết, đối với Tần Nhiên tới nói. Cầu sinh cơ hồ là bản năng. Chán ghét tử vong cũng là bản năng. Hắn cau mày đầu nhìn đối phương. Không có bất kỳ cái gì lời nói. Gầy còm người chèo thuyền đồng dạng không có mở miệng. Vẻn vẹn vươn cái kia như là xương khô như vậy bàn tay. Đưa tới Tần Nhiên trước mặt. Tiếp theo, Tần Nhiên quen thuộc mất trọng lượng cảm giác xuất hiện lần nữa. Đặc thù phó bản, nữ vương chi thuẫn ba phó bản tính chất. Nhiệm vụ tự do phó bản độ khó. Bên trong thấp nhiệm vụ chính tuyến, cam đoan 30 ngày bên trong Mary thuận lợi đăng cơ trở thành nữ vương nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%, thu hoạch được cơ sở đánh giá, F, chi nhánh nhiệm vụ, còn sót lại rắn phái nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%, đánh giá, FD, đặc thù sự kiện, ẩn nấp chi rắn, đánh giá hoàn mỹ, đánh giá, DA đặc thù sự kiện. 20 năm trước bí ẩn, đánh giá hoàn mỹ, đánh giá, ASSS chiến đấu biểu hiện, 10 phần tích cực, đánh giá tăng lên, SSSZ, thăm dò biểu hiện, hết sức ưu tú, đánh giá tăng lên, ZZZ, đặc thù đánh giá một kích giết trước quạ tàn hồn, đánh giá tăng lên, ZZZZZ, danh vọng cộng 1, đặc thù đánh giá 2, kích giết nguyên xà, đánh giá tăng lên. ZZZV, danh vọng cộng 1, đặc thù đánh giá 3, tiến vào không biết khu vực. Đánh giá nhắc nhở, VVVV, danh vọng cộng 3, người chơi cuối cùng đánh giá VVV. Người chơi đặc thù phó bản thu hoạch tính toán bên trong. Cuối cùng người chơi đặc thù phó bản thu hoạch kết quả như sau. Điểm tích lũy, 300.000, điểm kỹ năng, 60, hoàng kim điểm kỹ năng, 7. Vàng kim thuộc tính điểm. 7. Thu hoạch được đặc thù phó bản. Nữ vương chi thuẫn 4. Thu hoạch được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 1. Luyện tập đoản kiếm. Thu hoạch được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 2. Phương Nam quý tộc đồ phổ thu hoạch được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 3. Dêm tam thế tàn khuyết nhật ký thu hoạch được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 4. Sirin bá tước gia tộc đồ phổ. Đứng ở vào uy đường phố số 13 bên trong. Tần Nhiên nhìn trước mắt khuôn mặt thế giới này kết toán. Khóa chặt lông mày không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Hắn vẫn còn đang suy tư lấy tình cảnh vừa nãy. Nhưng cuối cùng suy nghĩ. Vẫn như cũ là không thu được gì. Tin tức quá ít. Ít đến hắn ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không biết nói. Bất quá. Có một chút. Tần Nhiên lại là biết đến. Hắn phải dùng trạng thái tốt nhất đi đối mặt cái kia phiến không biết khu vực. Nếu không, chỉ sợ già chết liền lại biến thành thật chết rồi. Nhanh chóng điều chỉnh trạng thái về sau. Tần Nhiên nhìn về phía chuyến này thu hoạch lớn nhất một trong. Cái kia hai kiện trán phóng màu vàng sậm trạch đạo cụ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.